không thể nghi ngờ là rất khó thu phục. Lãnh đạo mấy nước châu Á không phải không có đầu óc. Bọn họ thấy được tia hy vọng. Đúng vậy, bọn họ thấy được một tia hy vọng. Đó là Lục Thiếu Hoa có một thân phận là người của chính phủ Trung Quốc. Không chừng có thể lợi dụng một chút, lợi dụng thân phận chính phủ của Lục Thiếu Hoa, tạo ra áp lực với Lục Thiếu Hoa, để Trung Quốc đối thoại với Lục Thiếu Hoa. Có hai phương án, thứ nhất, là tạo áp lực với Lục Thiếu Hoa thông qua việc Lục Thiếu Hoa là người của chính phủ Trung Quốc. Nhưng có khả năng này không? Ngây thơ, đó là phương pháp ngây thơ. Vì tính cách làm việc của Lục Thiếu Hoa, ngay cả thị trường chứng khoán của Hàn Quốc cũng dám tham gia. Nhật Bản cũng vậy, tuy là tiến hành bí mật nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không giấu giếm. Nếu Lục Thiếu Hoa không giấu giếm, thì chứng minh là hắn không e dè điều gì. Cho nên dù dùng thân phận phía chính phủ của Lục Thiếu Hoa thì cũng chỉ là phương pháp ngây thơ. Người thông minh sẽ dễ dàng thấy Lục Thiếu Hoa không e dè điều gì. Cho nên họ phải dùng phương án thứ hai, tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa. Điều này có vẻ hơi lại, nhưng không có cách nào khác. Hiện tại muốn gặp mặt Lục Thiếu Hoa, như vậy là họ đã tính đến bài thương lượng. Lục Thiếu Hoa không phải là người bình thường. Không phải họ nói gì Lục Thiếu Hoa cũng đáp ứng. Nếu Bộ Ngoại giao đồng ý với các nước này mà Lục Thiếu Hoa lại không đồng ý gặp thì chính phủ sẽ mất mặt. Tình hình này Bộ Ngoại giao cũng chỉ có thể báo lên Thủ trưởng số 1 mà thôi. Trên thực tế, Thủ trưởng số 1 cũng đau đầu. Trước có lẽ bọn họ có thể gặp Lục Thiếu Hoa nhưng hiện tại hơi khó. Tuy nhiên, đây là công tác ngoại giao, nên phải thận trọng. Thủ trưởng số 1 tìm Tăng Kiến Quốc, hy vọng Tăng Kiến Quốc có thể ra mặt. Tăng Kiến Quốc cũng không phải là người không có tình có lý. Ông ta biết tầm quan trọng của việc này nhưng ông ta cũng biết. Lục Thiếu Hoa không nghe ông ta. Với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa hắn hoàn toàn có thể áp đặt lên các quốc gia đó. Tăng Kiến Quốc biết rõ. Nhưng nghe Thủ trưởng số 1 đề nghị. Ông ta nói, để tôi thử xem, Tăng Kiến Quốc có linh cảm. Ông ấy biết kế hoạch tiếp theo của Lục Thiếu Hoa. Đúng thế, ông ấy biết tiếp theo Lục Thiếu Hoa muốn làm gì. Cách chương.